Chương 666, bên ngoài trang bị thay mặt não kế hoạch. Chương 666, bên ngoài trang bị thay mặt não kế hoạch giam không khí tham đao, chạy ra khỏi vườn trường ở ngoài. Cũng may mà bây giờ là buổi sáng giờ đi học, cũng chẳng có bao nhiêu người ở bên ngoài đi lang thang. Nếu không, dựa vào học viên chi xa học sinh mật độ, Trương Tường muốn tìm ra một cái không phải bị phát hiện đường, vậy thật là đúng rất khó xuất hiện ở tổ ký họa đài sau đó. Trương Tường đột nhiên giống như là buông lỏng không ít. Bởi vì, với hắn có chút quan hệ mọi người, cũng đã là thu được hắn phủ văn quải sức. Mà nếu như Trương Tường không có đoán đao thố lầm lời nói, sớm nhất tối hôm nay, trễ nhất đúng tối mai, en chỗ rơi, cái này một cái nghi sĩ kỳ sẽ gặp bị phát động. Đến rồi cái thời khắc kia, chính là quyết chiến thời khắc bất quá, đối mặt với cái này tức sắp đến quyết chiến thời khắc, Trương Tường cũng là một chút cũng khẩn trương. Bởi vì, hắn có thể đủ làm được sự tình, hắn đều làm xong rồi. Nếu như là cái này còn thất bại, cũng không có biện pháp. Càng chưa nói, sở hữu phi lôi thần chi thuật Trương Tường, nếu như ngạnh kháng không được thần chi lực. Gaberzien nói, hắn còn có trốn chạy con đường này có thể đi đây sau đó, 15 hắn liền có thể thông qua khứ phá hủy nghi thức hiện trường biện pháp, làm cho đối phương một lần nữa trở lại bầu trời. Cái thời gian đó, sợ rằng đối phương liền không có cách nào đuổi nữa giết Trương Tường. Đương nhiên, đây là lựa chọn cuối cùng. Có thể, Trương Tường hy vọng mãi mãi cũng không biết dùng đến biện pháp này. Mà có quan hệ với nghi thức đến cùng ở Kaina Ho bên trong gian đề, đi qua Trương Tường những ngày qua hồi ức, hắn đã là thành công nhớ lại ạ niềm trong đại đa số yếu điểm, cũng sắp nghi thức hiện trường cho nhớ đứng lên. Nghi thức hiện trường, nếu như kịch tình chưa tư nở dê xuất hiện trọng đại chết đi nói, đó chính là ở vào cả nạ gạ hòa huyện cả mì giữ thủ mạ trong nhà. Còn như nghi thức tại sao phải bị phát động nguyên nhân, thì là bởi vì cả mì giữ thủ mạ phụ thân cả mì giữ thờ ho ui a, đêm này vì đánh liệu trên cái tù mạ không may mà từ các nơi trên thế giới mang về vật phẩm tùy tiện trưng bày, không phải cẩn thận trưng bày ra một cái ma pháp trận tới nguyên nhân, mới tạo thành en chỗ phồn nghi thức phát sinh. Nghĩ đến cái này một ít thời điểm, Trương Tường trong đầu, cũng là không khỏi tốc biến qua thân ảnh của hai người. Đó là hai cái rất quen thuộc, tại hắn vừa mới đến thành phố học viện bên trong sau đó, IUI hai biết hai nữ tính bằng hữu. Một cái có tinh tinh nhãn yếu phong hệ khả ái nữ hải, mà một người thì là sức sống 10 phần trà pháp nữ hải. Trương Tường cùng các nàng gặp nhau thời điểm, đúng là hắn bị mở rộng ra song hệ siêu năng lực, mà hai người bọn họ lại bị điều qua đây tràn ngập thực nghiệm trợ tay thời điểm. Mà hai người kia cũng không là người khác, cái kia sở hữu tinh tinh nhãn nữ hải, chính là mới vừa rồi Trương Tường đi gặp tổ kỳ họa đài nữ vương sổ cụ hảo Mỹ Sạ Kỳ. Mà đổi thành bên ngoài cái trà pháp nữ hải, Trương Tường cũng là rất quen tất, không phải, vào lúc đó mới vừa nhìn thấy đối phương thời điểm, phải nói là rất quen thuộc đối phương bản thể. Bởi vì, đối phương bản thể đúng là hắn xuyên qua trước, hỏa hoạn ạ nỉm tuột cả gạ củ no dẻo gùn vai nữ chính Mỹ Sạ cả Mỹ cổ tò. Mà nàng, thì là Mỹ Sạ cả Mỹ cổ tò người thứ nhất phục chế thể, một cái tên là đúng đổ lì nguyên khí hệ cô gái. Trương Tường còn nhớ rõ, tại hắn cùng hai người bọn họ gặp lại thời điểm, sợ sinh yếu phong hệ nữ hài sổ cùng hảo, còn trốn nguyên khí hệ nữ hài đồ lì phía sau. Càng tới chót, thì càng là ở đồ lì, dưới sự dẫn dắt, sợ sinh sổ củ hạp chỉ có cùng Trương Tường lẫn nhau quen thuộc. Mà ai có thể muốn lấy được, ban đầu kia một cái yếu phong hệ nữ hài, hôm nay sẽ biến thành quần lâm tổ kỳ họa đài nữ vương, ở thường mâm trong đài mặt có so với chủ tịch hội đồng quản trị cao hơn quyền lợi. Ngầm mặt khống chế được hơn nửa tổ kỳ họa đài nữ vương hệ thiếu nữ đâu mà một người nguyên khí hệ, phảng phất sở hữu đều sẽ có nói lực nữ hài đố ly, thì là bởi vì thân thể thiếu sót nguyên nhân, để đi một lần bọn họ đi đâu mà sổ củ hảo duy nhất cho Trương Tường không đổi cảm giác, đại khái còn muốn coi như nàng. Không am hiểu vận động điểm này. Bất quá, nguyên bản sổ củ hạp chỉ là không thích vận động mà thôi, mà bây giờ sổ củ hạp thì là không thể tiến hành vận động dữ dội mà thôi. Bởi vì, ở bên ngoài trang bị thay mặt nào S.K.G.O, trong kế hoạch, Soku Hào Mỹ Sạ Kỳ vỏ đại não một bộ phận bị mạnh mẽ cắt bỏ rơi, sau đó bồi dưỡng, dài rộng hóa lớn đại não. Mà tựa hồ là bởi vì lần kia giải phẫu, xúc phạm tới nàng trong đại não vận động thần kinh gian đề, nàng từ khi đó bắt đầu, liền không lục với bất luận cái gì vận động. Thậm chí còn ngay cả nhiều hai bước, cũng sẽ thở hừng hộp, kém chút không có tốt ngược lại. Mà Trương Tường nói phải tìm được chữa trị xong nàng đại não tổn thương nguyên nhân, liền đúng bởi vì như thế. Bất quá, vừa lúc đó, ở Trương Tường tốc độ cao hành tiến trong, hắn cũng là đột nhiên cảm giác được phía trước có người chợt xuất hiện tại hắn đi tới đường xá trên. Không kịp đi nhìn đối phương rốt cuộc là người nào, thì dường như trăm ngàn lần luyện tập một dạng, Trương Tường thân thể cũng là chợt một cái tốc biến, lợi dụng thuấn thân chi thuật, chuyển tới một người địa phương, đứng ở vừa mới tuyển định địa điểm đối diện mặt. Cản dạ kỷ cáo gì Trương Tường kinh ngạc gọi ra đối diện cô gái kia tên. Nàng vẫn là Trương Tường lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, mặc trên người bạch sắc kịt cùng chân trái hoàn toàn không có ống quần quần jean. Mà chuôi này chiều dài vượt lên trước lưỡng công xích kiếm nhật, thì là dường như súng lục vậy rũ xuống hông của nàng, cắm ở thời khắc đó vẻ đồng đồng lịch sử nước sơn hắc đào tiêu bên trong. Tháng 6 năm 10 bất quá, đối mặt với đối phương, Trương Tường lúc này lại đúng không biết muốn dùng dạng gì thái độ đi đối mặt với đối phương. Trương Tường nhưng là còn nhớ rõ, lần trước thời điểm. Trương Tường nhưng là không chỉ có đem đối phương đánh cho rất thảm, còn như sắc như sói vậy mà bắt người ta ô phái, chỉ thiếu chút nữa sẽ nát đối phương y phục cường thượng nhân nhà. Tuy là lần trước bởi vì y nết nguyên nhân, đối phương cũng không có cùng Trương Tường tính toán. Thế nhưng, một lần nữa gặp mặt, Trương Tường vẫn sẽ nhớ tới kia một ngày sự tình, tự nhiên cũng đã cảm thấy có chút lung túng. Mà nhìn Trương Tường bộ dạng, cáo gì ở sững sờ sau một hồi, cũng rất giống đúng nhớ ra cái gì đó, trên mặt tốc biến quá một tia đỏ ửng, hai tay không khỏi là có chủng muốn che ở trước ngực xung động. Nhưng lập tức, nàng sắc mặt liền khôi phục bình thường. Không phải, phải nói là ngược lại trở nên có chút nghiêm túc. Trước đó hai ngày, cái kia sở hữu ngang hàng với đơn thể en trổ thuật thức một kích công kích, là ngươi thả ra sao cản dạ kỳ cảo gì trên mặt của tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía Trương Tường tuần đường tắt vắng vẻ. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.